Chương 802, ngưng mắt nhìn chim âu. Phần 2 lại thấy tu la cấp quái vật hơn nữa, quái vật này lực công kích cư nhiên chỉ so với trông cửa thấp một chút như vậy mà thôi, đủ để phá vỡ phòng ngự của ta hệ thống bất quá, thì tính sao, tiểu lạt tiêu nếu như ngủm, cái này phó bản chúng ta phải làm lại lần nữa, cứu nàng quan trọng hơn. Tiểu lạt tiêu biểu tình lúc này phi thường thống khổ, đã trúng đối phương huyết trảo quấn quanh, lượng máu đang lấy mỗi giây 40.000 điểm tốc độ duy trì liên tục đi xuống, trong tay của ta rất nhanh ngưng tụ. Một đoàn thanh sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ vô về phía máu kia màu đỏ móng vuốt chỉ nghe được ba nhất thanh thúy hưởng, cái này huyết trảo bị thần long lực ngạnh sinh sinh đích bắn ra mở, tiểu lạt tiêu cả người bị nó vứt ở trên mặt đất, ta lập tức theo vào, một cái đệm vị lên trước, đem tiểu lạt tiêu hiểm hộ ở tại phía sau mình, mình cũng lui về phía sau bảy bắt bộ, nỗ lực thử một chút cái này huyết nhãn móng vuốt khả năng di chuyển. Nhưng mà, khiến cho ta cảm thấy tích tụ là, thằng ngãi này thế mà lại không di động, chỉ là đứng ở tại chỗ, tay kia trên lưng từng cái ánh mắt trợn tròn, căm tức nhìn chúng ta bảo bối nhìn không được, một tiếng hừ lạnh lay động nổi lên trong tay đoa nở kia tử sắc vũ khí, một cái hàn băng cầm cố thêm tại nó quanh thân, đưa nó đông lại ngay tại chỗ, mà ta thì nhân cơ hội xông tới, một cánh tay vung lên, thần long thánh tài tế điện ở tại gáy của nó bên trên, sau đó bạo phát lưu tinh liên kích, liên. Tiếp rất nhanh mà chí mạng quyền phong ở trên người của nó nổ bể ra lưu tinh liên kích 1454-55-1637-87 bạo kích 3600-01-12-200-1-14-24-0-1-44 liên tiếp hung mãnh công kích làm cho huyết nhãn móng vuốt phi thường thống khổ. Tất cả cánh tay đều ở đây hơi co quắp, hơn nữa tiên huyết giàn giụa thế nhưng, sự phản kích của nó phi thường hung mãnh. 7, 8 con cánh tay vừa động thủ một cái. Sắc bén kia như đao một dạng móng tay hướng phía trên người của ta dùng sức phủi đi qua đây độc ác liền nữ bởi một. Lần này tốc độ công kích cực nhanh, ta ở thố bước trong lúc đó cũng không có tới được đến phản ứng. Trước ngực lập tức cảm thấy từng đợt kim đâm tựa như đau đớn 3745-2-1445-2-3454 một đón đỡ 1410 cực kỳ may mắn. Huyết nhạn móng đuốt lực công kích mức độ cao thấp tương đối không phải đều. Cái này cũng có thể dùng kỹ năng này một ngày đánh ra hạn cuối công kích, ta bị thương tổn cũng không phải là rất lớn. Ta cũng không có hạ bình máu, mà là tích cực chủ động đi vòng qua sau lưng của nó, rất nhanh sử dụng long đâm cú chém ngang song trọng công kích thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, cái này quái dị sinh vật dường như không có trước ngực phía sau lưng nói đến, tất cả cánh tay đều có thể xoay tròn 360 độ tới công kích ta, hơn nữa, bởi điểm công kích tương đối nhiều. Cho nên chạy chỗ có vẻ tương đối phí. Ta là tương đối vụ thực người, chạy chỗ nếu không thể thực hiện được, ta đây tầm tính không đi, trực tiếp tại chỗ cùng thằng nhãi này ngạnh hám đứng lên, trong lúc nhất thời giết toàn thân máu me đầm địa, bất quá, máu này cũng không phải là từ trên người ta rơi xuống nước xuống. Cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu lạt tiêu cũng đã bị huyết nhãn móng vuốt trên người phun tung tóe đi ra tiên huyết nhuộm thành huyết nhân, loại này tu la cấp quái vật giết thực sự là quá máu tanh. Bất quá, hai con mắt của ta cũng nổi lên một tầng người gây sự độ lửa, cảm giác gạ rện lìn bắt đầu điên cuồng phân bố loại cảm giác này, vô cùng thống khoái, nam nhân mà, vì sự nghiệp liều mạng, vì nữ nhân liều mạng, vì duy trì trong lòng chân thật tà ác, liều mạng, ở tiên huyết nhuộm dần trên chiến trường chém giết, đặc biệt có thể điều động bắt đầu loại này bính sát vui vẻ cùng tích cực tính huyết nhãn móng vuốt lượng máu rất nhanh bị ta đánh rớt một nửa, mà giờ khắc này, nó cũng sẽ không gì. Động. Hai mắt hung hăng nhìn ta chằm chằm, nổi lên một tầng oán độc lang quang. Ta đang cùng nó đối diện trong nháy mắt đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi co quắp, hai tay hai chân cảm thấy trận trận co quắp, không cách nào di động len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị huyết nhãn móng vuốt kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào hành động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây thân thể mặc dù không cách nào di động, tuy nhiên lại cảm giác được rõ ràng toàn thân của mình đều ở đây đau đớn. Sắc bén huyết trảo đã rạch ra chính mình hai chân da nhục, tiên huyết đang lấy mỗi giây 2450 không điểm tốc độ liều mạng sói mòn thế nhưng, lượng máu của ta chỉ là rất một con số như vậy, sau đó mở mịt hai mắt chứng kiến tiểu lạt tiêu rất nhanh gần sát, một cái mê muội chú y mạnh vùng ra, vô căn cứ chiến phủ bối trọng tạc kích ở tại huyết nhãn móng vuốt trên người trong lúc nhất thời, huyết nhãn móng vuốt buông lòng tay, mà ta cả người thì không lực ngã trên mặt đất sau đó. Cả người thức tỉnh, lập tức đứng dậy, phát hiện huyết nhãn móng vuốt mắt như cũ ở ngưng mắt nhìn. Ta ma giờ phúc, ngươi còn, không biết chiêu thức giống nhau đối với nhất lưu cao thủ không thể sử dụng hai lần sao? Ta rất mau đem trong tay cái khiên nhấc ngang, che lại tầm mắt của mình, tay trái dựng dụng ra một cái đoàn thanh sắc quang mang, dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm cùng vị trí phán định vứt cho huyết nhãn móng vuốt, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, trên đỉnh đầu bảo bối cất giọng nói, chúng rồi. Ta nhanh chóng hướng về giết đi qua, lúc này lại phát hiện tiểu lạc tiêu cũng đã như ngưng lại tại chỗ, xem ra, cái này ngưng mắt nhìn chi mâu là một đàn khống kỹ năng. A, ta lần nữa xông tới giết, lúc này đây, công kích không hề mất trật tự, hai mắt bắt đầu tụ thần với huyết nhãn móng vuốt mỗi một lần công kích, đưa nó trong mắt một tên tiếp theo một tên đâm xuyên thấu qua, mà nhìn thấu ta ý đồ công kích sau đó, tiểu lạc tiêu công kích cũng bắt đầu lấy khống chế làm chủ. Hơn nữa, Lam Hổ tư thế linh hồn đặc biệt tính không giống bình thường, nhược điểm trinh chắc kỹ năng vô cờ UNGV. Nam, đối với đối phương ánh mắt cái này vị trí tra tìm phi thường chuẩn xác, mấy lần đều tinh chuẩn trúng mục tiêu. Hơn nữa, mỗi một con ánh mắt bị đánh rơi, thương tổn cũng là muốn tăng gấp bội, đủ để chứng minh cái này vị trí yếu đuối. Mà ở cuối cùng một con mắt bị đâm xuyên thấu qua sau đó, thứ nhất làm người ta vui mừng không dứt hệ thống tiếng chuông bừng bừng ở bên tai len ken gợi ý của hệ thống, huyết nhãn móng vuốt mất đi kỹ năng, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50%. Lúc này, ta và tiểu lạc tiêu đối diện, kiệt kiệt cười xấu xa, sau đó ta một cái mạnh mẽ long đâm tế xuất, trực tiếp giết chết nó sau cùng một tia tàn huyết. Huyết nhãn móng vuốt bất đắc dĩ sủi lơ ở trên mặt đất, tất cả cánh tay từ từ biến thành một bãi huyết thủy, rất nhanh xông vào trong đất bùn. Theo nó ngã xuống đất, tiểu lạc tiêu băng xương tuyết linh cũng phi thường hạnh phúc lên tới 152 cấp. Tiểu lạc tiêu hưng phấn phá hủy, ca ca, cái này tu la cấp quái vật kinh nghiệm thật không ít, một đầu thì cho tuyết nhi 5% kinh nghiệm đây. Ta cười cười, tuyết nhi thăng cấp kinh nghiệm là ngươi nhất cấp kinh nghiệm 10%, nói cách khác, cái này một đầu quái vật bây giờ có thể để cho ngươi bắt được không đến không 5% kinh nghiệm, thật đúng là không ít. Tiểu lạc tiêu rất mau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất, kết quả phát hiện trên mặt đất đã ngưng tụ một tầng vừa dày vừa nặng kim sắc. Ha ha, ca ca, ta biết cấp bậc của ngươi vì sao xông nhanh như vậy, tu la cấp quái vật đánh nhau thật đúng là đã nghiền, kinh nghiệm nhiều, kim tệ cũng rơi nhiều lắm. Ta cũng không người xuống cùng nàng cùng nhau quét lên, đây là đương nhiên, đây cũng là ta lúc đầu vì sao nương nhờ sẽ rủ kẹn kỉn không đi nguyên nhân. Những cái này tu la cấp quái vật kinh nghiệm phi thường ra sức, ngươi so với ta khá hơn một chút, bởi vì ngươi kinh nghiệm là đơn lần, tuyết nhi ăn kinh nghiệm cũng rất thiếu, không giống đầu ta trên đỉnh cái tên kia vừa dứt lời, chỉ cảm thấy sau lưng của mình trầm xuống, hai luồng tràn ngập đạn tính mềm mại đã an tọa ở mặt trên. Tiểu thụ thụ, ngươi rất không hài lòng sao? Tỷ tỷ liền ăn ngươi kinh nghiệm, ai trách trách nhìn chứ, đây chính là ca ca ngươi ta bi thảm nhân sinh. Ta cười cười. Kết quả, bảo bối không chút khách khí dùng chính mình cao tới 12 ngăn hồ sơ lực lượng hai tay bóp cổ của ta. Tiểu lạc tiêu thì tại chế rêu hơn nói rằng, ca ca, ngươi không cần tận lực mang ta thăng cấp, nơi này quặng nì chặt ca ly cùng lưu hoàng đều là đặc biệt cấp cho khoáng vật, ta thời điểm khai thác cho kinh nghiệm rất nhiều, ngươi bây giờ liền đem chúng ta kinh nghiệm điều thành giờ tờ S phân phối đi. Ta do dự khoảng khắc, ngươi chính là tăng lẹ vèo đi. Tiểu lạc tiêu cười nhạt. Thuận tay đi tới mới vừa đầu này huyết nhãn móng vuốt ngã xuống địa phương, rất nhanh từ trên mặt đất đào được một viên lưu hoàng. Hắc hắc ca ca, đây chính là hiệu suất đi. Ta hít sâu một hơi thở, khá lắm, tiểu lạc tiêu cái này thằng cấp hiệu suất thực sự là quá mạnh, vừa rồi dùng thời gian có 2 giây sao? Tiểu lạc tiêu một bên tiếp lấy thu thập chung quanh lưu hoàng, vừa hướng ta nói, ca ca, ta phát hiện một cái quy luật, ở thánh chiến bên trong, càng cao cấp thu thập vật phẩm thì càng sinh trưởng ở nguy hiểm địa phương, mà càng là giết chết nguy hiểm thủ hộ quái vật, đào được đồ đạc thì càng có thể để cho kinh nghiệm của ta nhanh chóng đề thăng. Cho nên, chuyến này ta tới nơi đây, phỏng chừng đơn thuần dựa vào thu thập, đều có thể đem mình đẳng cấp thăng láo cao, cho nên mà, ca ca ngươi là 2.4 lần thăng cấp kinh nghiệm, cũng sẽ không phải cân nhắc ta. Bảo bối bắt đầu chế rêu ta, ai, cây ớt thực sự là thiện giải nhân ý, ách, cũng không đúng. Dường như lẳng lặng cũng cực kỳ thiện giải nhân ý, ai, tiểu phi, vận khí của ngươi thực là không tồi, còn có ta, ai nha, tiểu phi, ngươi ba cái chi tâm người ngươi tốt như vậy, ngươi tiểu tử này thực sự là diễm phúc không cạn. A, ta khoát tay áo, thôi đi, ngài mau ngừng lại đi, lão nhân gia không phải thai họa ta là được. Bảo bối tức giận một mạch cắn răng, trong tay pháp trượng dựa theo đầu của ta huy kích xuống tới, mà ta thì nhấc lên tay phải khiên đón đỡ. Một giây sau chúng ta hai cái này toàn ra lại một lần nữa vũ đấu đứng lên. Tiểu Lạc Tiêu đối với lần này biểu thị không nhìn, đã thấy có lạ hay không. Quét sạch sẽ mặt đất, ta theo lấy Tiểu Lạc Tiêu nhịp điệu đi về phía trước. Cái này một mảnh mọc đầy lưu hoàng khu vực khắp nơi nguy cơ tứ phía, hầu như mỗi một thước vuông đều sẽ toát ra một cái huyết nhãn móng vuốt, cho nên Tiểu Lạc Tiêu thu thập hiệu suất cũng không tính cao. Bảo bối rất thông minh cho ra một cái đề nghị, nếu bọn người kia không có biện pháp di động thân thể của mình vì, có thể cho Tiểu Lạc Tiêu tới kéo quái. Thế nhưng, Tiểu Lạc Tiêu nếm thử qua, tay của mình vẫn dán lưu hoàng đông rất nhanh đi về phía trước, ngược lại là đem đại lượng huyết nhãn móng vuốt dẫn đi ra. Nhưng là khi nàng quả đoán thoát ly những thứ này huyết nhãn móng vuốt về sau, không đợi giữa không trung bảo bối phóng thích kỹ năng, bọn người kia tất cả đều chui vào trong đất, mặc cho bảo bối như thế nào chửi bậy cũng không đi ra. Vì thế, bảo bối rất là cuốn quýt. Ta thì không nhịn buông tay một cái, được, đừng có gấp, từng cái xoát đi, bánh mì có khi là. Không thể không nói, bản thân loại này là quan thái độ rất nhanh đến mức đến rồi hồi báo. Đang ở chúng ta giết chết con thứ ba huyết nhãn móng vuốt thời điểm, trên mặt đất rốt cục truyền đến khả quan lệch cả tiếng.